quan hệ thân mật, chương 69, có thể mời Tô Đại Tiểu Thư khiêu vũ một bản không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Phong nói ra làm Tô Mộc Niên nhất thời có chút phản ứng, nàng hơi động đậy thân mình mở to mắt nhìn Cảnh Phong, sau đó vuốt vuốt mặt Cảnh Phong, dùng giọng điệu vui đùa nói, tại sao hỏi như vậy, chẳng lẽ cô lén lút ở ngoài làm chuyện có lỗi với tôi? Tô Mộc Niên trưng ra bộ dáng không an tâm, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, Cảnh Phong nhìn nàng, rồi sau đó chỉ cười ôm lấy nàng, chờ mình. Tô Mộc Niên thấy trước mắt như trời đất đảo lộn, đến khi nàng tỉnh táo lại thì đã bị Cảnh Phong đè trên giường. Á, hành động xảy ra bất thình lình làm Tô Mộc Niên hơi mất hứng, nàng kêu một tiếng, liền thấy Cảnh Phong nằm ngủ thẳng bên cạnh nàng, ngồi dậy kéo qua chiếc chăn bị đá lúc nãy, đắp lên cả hai, giọng điệu nhẹ nhàng mà cường thế, nói. Ngủ, luôn ra lệnh người khác như Tô Mộc Niên thì làm sao chịu được bị Cảnh Phong ra lệnh, nàng muốn phản đối tiếc là đầu đặt lên chiếc gối êm dịu. Nàng nhấp hé miệng không thèm so đo với Cảnh Phong, nhắm chặt mắt lại ngủ. Đêm qua ở Tô ra ngủ không được, nay về tới nhà, lại thêm một trận hoan ái lúc nãy, Tô Mộc Niên cảm thấy buồn ngủ trầm trọng, cho đến khi nàng mở mắt ra lần nữa, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã trầm xuống. Theo thói quen đưa tay chạm đến Cảnh Phong nằm bên giường, nhưng ngón tay lại rơi vào khoảng không, nghiêng đầu nhìn, vị trí bên cạnh không có người, vậy là Cảnh Phong đã dậy từ lúc nào rồi? Tô Mộc Niên lười biếng ngồi dậy, thò tay qua giá áo bên giường lấy áo khoác vào, vừa mặc vừa xuống giường đi ra phòng khách. Phòng khách không bật đèn, Tô Mộc Niên đi ra chỉ thấy rất yên ắng, nàng nhìn xung quanh tứ phía ở gần ban công tìm được bóng dáng Cảnh Phong. Cảnh Phong đưa lưng về phía Tô Mộc Niên ngồi ở bên cạnh cánh cửa kính ngoài ban công, mặt trời lúc chạng vạng còn sót lại chút ánh sáng buổi chiều tà chiếu lên trên mặt cô, khuôn mặt cô có chút đăm chiêu, dáng hình xinh đẹp tinh xảo dù ở dưới sắc trời mờ tối cũng vẫn tỏa sáng mê người. Nhưng là trên mặt Cảnh Phong tràn ngập cô đơn tịch liêu, không biết cô đang nghĩ gì, bộ dáng trầm mặc không khỏi khiến Tô Mộc Niên đau lòng. Tô Mộc Niên đứng lặng yên nhìn Cảnh Phong một cách xuất thần, một hồi lâu sau nàng mới rón rén đi qua, sau đó ngồi xuống bên người Cảnh Phong, hai tay vòng qua cổ cô cười tươi nhìn cô. Suy nghĩ gì đó, dậy rồi, Cảnh Phong không trả lời, chỉ thu lại tầm mắt đang nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, dừng trên người Tô Mộc Niên. Tô Mộc Niên ứng thanh tò mò nhìn di động trên tay Cảnh Phong hỏi. Gọi điện cho ai à, Cảnh Phong thản nhiên nói. Vừa rồi Tiêu Linh gọi cho tôi, em ngủ say quá, nên tôi không đánh thức em. Tô Mộc Niên tò mò. Chuyện gì vậy? Cảnh Phong lắc đầu, không có gì, chẳng qua nghe được chút phong phanh, nên gọi cho tôi xác nhận. Hiếm khi có được thời gian thanh nhàn, Tô Mộc Niên cũng không muốn nhắc tới mấy chuyện khiến người phiền muộn này, nàng gật gật, sau đó đổi đề tài, nói. Tôi ngủ bao lâu? Cảnh Phong chế nhạo nói. Em ngủ thẳng suốt 6 tiếng rồi. Tô Mộc Niên kinh ngạc nhìn đồng hồ trên tường, nói. Tôi ngủ lâu vậy sao? Cảnh Phong gật đầu, lập tức bỡn cợt cười rộ lên. Nếu em còn không thức tôi cũng đang nghĩ xem có nên hôn em tỉnh hay không? Tôi không phải mỹ nhân ngủ. Tô Mộc Niên đáp lại Cảnh Phong mang chút nuông chiều chế nhạo nàng, mỗi lần như vậy, nàng chỉ có thể phụng phịu đáp lại. Nàng nói xong, vì không để đề tài này được tiếp tục, nàng vuốt bụng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn gì tôi thấy đói, thì ra là đã trễ như vậy rồi. Muốn ăn gì? Cảnh Phong nắm lấy hai tay Tô Mộc Niên đang vòng qua cổ cô kéo nàng đứng lên, vừa đi vào phòng khách vừa nói. Tôi làm cho em ăn, cô muốn đích thân ra tay sao? Tô Mộc Niên kinh ngạc dừng bước dường như không thể tin lời Cảnh Phong nói, nàng nghi ngờ kéo lấy tay kia của Cảnh Phong tò mò hỏi. Tô Mộc Niên đương nhiên biết trù nghệ Cảnh Phong rất cao, nhưng ngoại trừ những lần Cảnh Phong ngủ lại nhà nàng, làm bữa sáng cho nàng, thời gian còn lại Cảnh Phong hiếm khi chủ động làm cơm cho Tô Mộc Niên ăn. Cho dù hai người hẹn nhau ăn cơm, cũng là ra nhà hàng ngồi ăn. Trừ lần ngẫu nhiên Tô Mộc Niên sinh bệnh, Cảnh Phong đặc biệt nuông chiều nàng một chút, làm chút món ăn nhẹ cho nàng, nhưng chẳng qua thời gian như vậy ít đến nỗi có thể bỏ qua luôn. Sao vậy, lạ lắm hả? Cảnh Phong tò mò quay đầu vào trong nhìn Tô Mộc Niên, vẻ mặt luôn đạm mạc hiện lên ý cười thản nhiên, toát ra vẻ xinh đẹp. Nhìn ra Cảnh Phong không giống đang đùa, trong lòng Tô Mộc Niên vui vẻ, nàng nhún vai trả lời, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ. Vậy chờ tôi thay đồ, rồi theo cô đi siêu thị mua đồ ăn. Cảnh Phong nhìn trái nhìn phải cũng không cảm thấy Tô Mộc Niên giống người thích đi siêu thị mua đồ ăn, nên cô đứng yên tại chỗ tốt bụng đề nghị. Nếu em không muốn đi siêu thị, vậy ở nhà chờ tôi mua về là được rồi. Không, Tô Mộc Niên đang đứng cạnh cửa phòng ngủ, nghe Cảnh Phong nói, quay đầu ra cường ngạnh nói. Tôi muốn đi theo cô, nói xong cạch một tiếng đóng lại cửa phòng ngủ thay quần áo. Tô Mộc Niên sống 27 năm, đừng nói chính mình tự tay cầm dao, ngay cả đến siêu thị mua đồ ăn với vật dụng hàng ngày đều rất ít khi đi. từ khi một mình nàng chuyển ra khỏi Tô gia, nàng vẫn gọi người giúp việc đúng giờ đến quét dọn vệ sinh, tiện đó giúp nàng mua thức ăn bỏ vào tủ lạnh luôn. Tất cả mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà đều do người giúp việc chăm sóc nên căn bản Tô Mộc Nhiên không cần và cũng không nghĩ đến chuyện đi siêu thị mua này nọ. Bản Phong cưới em này về để hầu ẻm hay gì ta, ba? Hai người đi siêu thị ngay đúng thời gian tan tầm, rất nhiều người vội vội vàng vàng vào siêu thị mua đồ ăn về làm cơm, nhìn nơi nơi chỗ nào cũng có người. Tô Mộc Nhiên đau đầu đi theo sau Cảnh Phong, đột nhiên cảm thấy mình tự nhiên xung phong đòi theo Cảnh Phong đi siêu thị là quyết định sai lầm ngu ngốc đến cỡ nào. Quầy rau quả và thịt đông lạnh đầy kín người, Tô Mộc Nhiên chỉ đứng xa xa nhìn thôi, cũng cảm thấy chen vào chém giết giành đồ ăn vừa ý là chuyện tuyệt đối không thể được. Nàng nhịn không được kéo kéo áo Cảnh Phong, dùng mắt nói lên ý mình, Cảnh Phong hiểu, hai người liền chui ra khỏi nơi đông người, hướng phía bên kia siêu thị chỗ quầy đông lạnh mà đi đến. Tủ đông lạnh trưng bày một loạt thực phẩm đông lạnh, Tô Mộc Nhiên nhìn, sau đó nàng dừng lại trước một cái tủ đông lạnh, xoay người cầm lấy hai miếng thịt bò loại trung hạp giá, quay đầu nhìn Cảnh Phong đứng phía sau, nói. Hay là, chúng ta ăn món này nha. Cảnh Phong cầm lấy miếng thịt bò được bọc trong túi bảo quản, nhìn đại khái ngày sản xuất, sau đó xoay người nhìn quầy thức ăn tươi sống vẫn chật kín người, rồi mới gật đầu đồng ý, hai người chọn hai miếng thịt bò và một chai rượu đỏ, cảm thấy hài lòng đi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi vào trong xe, Tô Mộc Nhiên mới nhớ ra nàng quên mua nến ăn bò beefsteak và rượu vang, làm sao lại thiếu nến được, vì thế nàng muốn Cảnh Phong dừng xe đi mua. Cảnh Phong trợn mắt liếc nàng một cái, cười nàng là tiểu tư bản ôm ấp tình cảm. Xến xúa, không đáng nói tới, sau đó mặc kệ Tô Mộc Nhiên kiên trì, trực tiếp lái xe về nhà, Tô Mộc Nhiên tức đến nổi xém chút nữa ở giữa đường muốn giở nóc xe xuống. Một trước một sau về tới nhà, Tô Mộc Nhiên vẫn đang ghi hận chuyện vừa rồi, tự mình mở cửa rồi không thèm liếc nhìn đến Cảnh Phong một cái, đi vào phòng khách tự mở TV rồi ngồi trên sofa xem. Chẳng qua Cảnh Phong đã quá hiểu thấu tính tình Tô Mộc Nhiên rồi, tự nhiên cũng trở nên chai lì sắt đá, Tô Mộc Nhiên không để ý cô cũng vui vẻ thoải mái, xoay người đem đồ ăn vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trận chiến im lặng vẫn tiếp diễn đến khi Cảnh Phong làm xong bữa tối. Cảnh Phong bưng hai phần beefsteak ra, sau đó lấy hai chiếc ly đế dài, cuối cùng không biết từ đâu lấy ra nến, đúng theo yêu cầu lúc nãy của Tô Mộc Nhiên. Đến khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, cô mới đi đến phòng khách tắt đèn, sau đó mở CD nhạc nhẹ theo tiếng đàn piano du dương đi đến bên người Tô Mộc Nhiên. Tôi sắp xếp như vậy, đại tiểu em đã hài lòng chưa? Tô Mộc Nhiên vẫn vụng trộm nhìn chăm chú những gì Cảnh Phong làm, cho đến giờ phút này, nàng mới không giấu được nụ cười nơi khóe miệng, cười khẽ ra tiếng. Trong lòng rõ ràng nở hoa, vẻ mặt vẫn không đổi, nhưng giọng điệu lại tràn đầy kiêu mị. Xem ra mấy người còn hiểu một chút lãng mạn. Tô Mộc Nhiên nói xong, đứng lên liền tiến về phía người Cảnh Phong, hai tay nàng đặt lên cổ Cảnh Phong, hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần sát đến dường như sắp hôn nhau. Trước khi dùng bữa, tôi có thể mời Tô đại tiểu thư khiêu vũ một bản không? Dưới ánh đèn mờ ảo tả lên hình dáng gương mặt nghiêng nghiêng của Cảnh Phong, cô nhẹ nhàng nâng khóe miệng, bụ cười tươi mang theo sự nuông chiều đến say đắm lòng người. Tô Mộc Nhiên bị lời nói của Cảnh Phong khiến nàng vui lòng, nàng ghé lên đầu vai Cảnh Phong cười khẽ, cuối cùng mới gật đầu, nói. Được thôi, dưới ánh đèn mờ ảo, hai người xoay vòng ôm nhau, không cần kỹ xảo, cũng không cần bài bản gì, động tác cũng không quá kỹ thuật, bộ dáng cũng không cho là chuẩn, nhưng khi nhìn hai người, lại đủ đẹp đến mức làm thời gian ngưng đọng. Tô Mộc Nhiên ghé vào đầu vai Cảnh Phong, theo mỗi động tác đi truyền của cô, nàng thích ý nhìn phía trước thỏa mãn nói. Giây phút yên tĩnh như vậy thật tốt, nếu em thích em có thể chọn lựa cuộc sống như vậy. Làm sao có thể, Tô Mộc Nhiên nhẹ giọng thở dài. Còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta giải quyết, như là anh tôi, như là Thụy An, chúng ta làm sao có ngày tháng yên tĩnh. Ánh mắt Cảnh Phong ở nơi Tô Mộc Nhiên không thể nhìn thấy đã trở nên ảm đạm, nhưng giọng điệu cô vẫn nhẹ tênh tư tư. Thụy An quan trọng với em như vậy sao? Đương nhiên, Tô Mộc Nhiên dừng vũ bước, nàng đứng thẳng lên nhìn Cảnh Phong, trong ánh mắt lộ ra cường thế và kiên quyết. Làm sao tôi có thể thua bởi anh tôi được? Cảnh Phong một lần nữa ôm Tô Mộc Nhiên vào lòng, khẽ cười, nghe ra lại như bất đắc dĩ thở dài. Tôi sẽ không để em thua, nếu đây là mong muốn của em, hố này chưa lấp xong đã đi đào hố mới, có một sự ngâm dấm hơi lâu. Các bạn yên tâm, editor không chơi trò quăng con bỏ chợ đâu, cách chương.